Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 11, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Sau vài ngày sống chung với khẩn trương và mong đợi, cuối cùng Phương Niên cũng vào đoàn làm phim. Đoàn làm phim quay ở phim trường ngoại ô thành phố B, nơi chuyên dùng để dựng cảnh quay cho các bộ phim cổ trang. Với nhiều phối cảnh cung điện của những triều đại Tần Hán, Đường Tống, Minh, Thanh, phim Dung Phi Truyện được quay này, tuy là triều đại hư cấu nhưng do được chuyển thể từ một bộ truyện hot trên y mạng, sở hữu lượng fan lớn, vậy nên được đầu tư rất lớn. Không những mời Thạch Nham làm đạo diễn, mà ngay cả tổng giám chế tạo hình mỹ thuật cũng là bậc thầy đứng đầu trong ngành. Đạt tới mức hoàn mỹ thượng thừa, người đại diện Lâm San không chỉ dẫn dắt mình cô mà còn nhiều nghệ sĩ khác trong công ty nữa. Bởi thế lần này cô quay phim, chỉ có một trợ lý tên Tuệ Tuệ đi theo. Cô gái nhỏ này vừa tốt nghiệp một năm, tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng lại lanh lợi thông minh. Đi theo Phương Niên được mấy tháng nên quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Ngày đầu tiên ở khách sạn, Phương Niên tắm rửa xong ngồi trên y sofa đọc kịch bản. Còn Tuệ Tuệ thì vừa sửa soạn quần áo cho cô vừa cảm thán. Chị Phương Niên, chị nói xem vì sao em lại bị ốm vào hôm chị đi thử vai cơ chứ? Nếu hôm ấy em biết nam thần đến, dù phải bỏ em nhất định cũng sẽ bỏ tới. Nam thần mà cô bé nói, chính là Giang Ngộ. Thực tế, trong giới giải trí có rất nhiều minh tinh coi Giang Ngộ như thần tượng của họ. Không chỉ vì anh có vẻ bề ngoài xuất chúng mà còn vì diễn xuất thuộc trường phái thực lực. Thái độ làm việc chuyên nghiệp và các thành tựu đạt được cho đến ngày hôm nay. Năm anh 25 tuổi, lần đầu tiên trong đời đạt danh hiệu ảnh đế. Càng về sau, các số giải thưởng tăng lên rất nhiều. Giang Ngộ là một người xứng đáng nhận được sự chú ý của mọi người. Phương Niên còn đang mơ màng, lại nghe Tuệ Tuệ nói. Chị Phương Niên, lần này chị đóng vai Lệ Phi. Nhiều phân cảnh sẽ diễn cùng nam thần. Không chỉ hôn mà còn diễn cảnh giường chiếu. Chị có khẩn trương không? Có ca yêu ta siết động không? Trời ơi, em hâm mộ chị quá đi. Cô nàng này vẫn còn là một cô gái nhỏ. Phương Niên bật cười, như mong muốn của cô ấy mà gật đầu. Có khẩn trương, có ca yêu ta siết động. Cát, chị đừng có mà giả bộ. Chị nói thật, em không tin. Vẻ mặt chị bình thản. Khi biết em có cơ hội được nhìn thấy Giang ảnh đế, các bạn học của em đã ca yêu ta siết động suốt cả đêm. Em nhìn thấy chứ các bạn em có nhìn thấy đâu mà họ ca yêu ta siết động thế. Em có thể xin chữ ký cho họ. Anh ký tên sao? Nhắc đến ký tên, dòng hồi ức của cô lại phiêu dạt về 8 năm trước. Năm ấy, Giang Ngộ vừa tốt nghiệp đại học. Công việc đầu tiên của cuộc đời chính là đóng phim. Mặc dù anh chỉ vào vai nam phụ nhưng lại nhận được vô số phản hồi tốt của khán giả, thu về không ít fan hâm mộ. Mà Phương Niên khi đó chỉ mới năm nhất đại học. Thừa dịp cuối tuần tới nhà anh ăn tối, cô nghiêm trang cầm quyển vở yêu cầu anh ký tên. Cách chương.